cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 1078. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1078. Tô Văn Tâm cau mày nhìn bà ta, cảm thấy tranh cãi ở bên đường như này quả thật quá mất mặt. Vì vậy ông ta tiến lên kéo bà ta, chúng ta trở về trước đi, đừng ở chỗ này làm mất mặt. Lư Tuyết Cầm kéo tay ông ta ra, tức giận gầm lên. Tô Văn Tâm, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ không bao giờ trở về cùng ông nữa. Ông ở một mình trong căn nhà cho thuê rách nát đó cô độc cho đến già đi. Lư Tuyết Cầm mạnh mẽ đứng dậy, lảo đảo hướng về con đường quốc lộ đối diện mà chạy qua đó. Tuyết Cầm, Tuyết Cầm, Tô Văn Tâm vốn dĩ định đuổi theo, nhưng đèn đỏ bên đường lập tức chuyển sang đèn xanh, xe cộ phía trước di chuyển nhanh như gió khiến ông A bị ngăn cách ở bên đường đối diện này. Ông ta không có cách nào chạy qua, chỉ có thể nhìn chăm chằm bóng dáng Lư Tuyết Cầm càng đi càng xa. Điều ông ta lo lắng lúc này không phải là chuyện gì khác, mà là với việc Lư Tuyết Cầm rời đi này, mọi nguồn kinh tế của ông ta sẽ bị cắt đứt toàn bộ, thậm chí ông ta còn không trả nổi tiền thuê nhà, vậy kiếm đâu ra tiền để gỡ lại cổ phiếu đây? Trong cơn tuyệt vọng, Tô Văn Tâm chậm rãi quay người lại. Khi ông ta nhìn thấy cửa lớn phòng làm việc của Tô Kim Thư phía sau mình, trong mắt ông ta lóe lên một chút thâm độc. Tô Kim Thư, mày nếu đã bất nhân, vậy thì đừng trách tao bất nghĩa. Mặc dù mày không phải là con gái ruột của tao, nhưng suy cho cùng tao cũng nuôi dưỡng mày nhiều năm như vậy, bây giờ bản thân mày thăng quan tiến chức vùn vụt, liền nghĩ muốn tống cổ tao đi sao? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Tải app Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Hừ lạnh một tiếng, Tô Văn Tâm xoay người đi về hướng căn nhà cho thuê của mình. Kim Thư, cô có biết không? Cái bộ dáng vừa rồi cô mắng bọn họ quả thật là quá xuất sắc. Chính là, cô không biết, cái loại phản ứng bắt đầu đứng đầu đó của cô trực tiếp làm cho chúng tôi sợ chết khiếp. Chúng tôi còn thật sự tưởng rằng cô sẽ ngoan ngoãn giao hết toàn bộ 50 cổ phần ra đấy, không ngờ rằng náo loạn nửa ngày, cô chính là đùa giỡn với bọn họ. Nhìn thấy từng cộng sự đang vây quanh mình, khuôn mặt Tô Kim Thư lộ ra chút ý cười. Yên tâm đi, phòng làm việc không phải là của một mình tôi. Mỗi người các cậu đều đem tất cả tâm sức của mình dồn vào trong đây, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sau khi nhận được câu trả lời của Tô Kim Thư, các nhân viên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta trước tiên hãy chỉnh lý phòng làm việc bên này một chút, vừa rồi bọn họ đến làm cho bên trong này lung tung beng, quả thật là quá khó coi. Nghe xong những lời này, những cộng sự đó lần lượt giải tán, nhanh chóng thu dọn đống hỗn độn trong phòng làm việc. Không lâu sau, bên trong phòng làm việc đã khôi phục sự ngăn nắp trật tự như ban đầu. Lúc này, Nguyễn Bảo Lan cúp điện thoại, cô ấy đi đến bên cạnh Tô Kim Thư, cười vô cùng bất đắc dĩ. Cái anh chàng Phương Chí Thành đó sợ rằng là thực sự hiểu lầm rồi, ngay cả điện thoại của em cũng không nghe. Yên tâm đi, chờ em bớt chút thời gian gọi lệnh cho anh ấy, giải thích rõ ràng chuyện với anh ấy. Vừa nãy sở dĩ cô không nói gì khi Lư Tuyết Cầm và Tô Văn Tâm nói sang nói bậy như thế, thật ra là cô cũng chẳng phải đang kiêng dè gì cả, mà là muốn để bị họ cảm nhận một chút mùi vị của cái gì gọi là được nâng lên càng cao thì sẽ ngã càng đau là thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Kim Thư quả thật là một người hoài niệm quá khứ, nhưng niệm tình cũ mà cô nói đến chỉ là đối với người đã đối xử tốt với cô mà thôi. Tuy rằng tâm tính cô lương thiện nhưng chắc chắn một điều rằng cô sẽ phân rõ yêu hận. Cách chương.